Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2698, chương 2698, Lục Đạo Trục Tâm. Vị tiền bối này, dùng như vậy cực đoan phương pháp, kéo dài lục đạo luân hồi siêu thần khí sụp đổ sao? Tần Mặc thì thào tự nói, cái này phiến đại địa phát sinh đủ loại, tràn đầy vô tận bi thương. Tần Mặc tâm tình rất trầm trọng, theo cái kia hai đại cường giả trong lúc nói chuyện với nhau. Tựa hồ hết thảy theo bắt đầu, tựu nhất định dùng hủy diệt mà chấm dứt, theo khởi nguyên đại lục, đến bảy đại khu vực mờ, lại đến vĩnh tuyên phế thổ dị biến. Đây hết thảy đều là tại bước về phía một cái diệt vong tới hạn. Tần Mặc nghĩ vậy một điểm, tựu cảm thấy toàn thân rét run. Cổ xưa tuế nguyệt trước, những cái kia vô cùng cường đại tồn tại bố cục, cuối cùng nhất cũng không có thể ngăn chặn khuynh hướng như thế. Đến tột cùng về sau phải chăng có hy vọng cứu vãn đây hết thảy? Hô, chính suy nghĩ lúc, cái kia phiến quang sương mù mảnh vỡ bay xuống, chiếu sáng nàng kia điêu khắc, một đạo quang mang theo hắn mi tâm trung hiển hiện, rồi sau đó phiêu đãng mà ra, cùng quang sương mù mảnh vỡ dung hợp cùng một chỗ. Sau một khắc, đinh tai nhức óc nổ vang truyền ra, quang sương mù mảnh vỡ tại biến hóa, không ngừng ngưng tụ, rồi sau đó nhanh chóng thành hình, hóa thành một khỏa quang đoàn, lơ lửng tại trong cung điện. Tình cảnh như vậy, kinh động đến đèn linh, tạm thời khí linh, nhanh chóng đã tìm đến. Thấy như vậy một màn, đều là sợ ngây người. Chủ nhân, đây là làm sao vậy? Chẳng lẽ cái này thần vật mặt khác mảnh vỡ đều ở đây, chiếc, có trong pho tượng sao? Đèn linh cả kinh nói. Tần Mặc tập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn chăm chú, phát hiện cái kia khỏa quang đoàn đang không ngừng thực chất hóa, cuối cùng hình thành như là trục tâm đồng dạng đồ vật. Trục tâm, lập tức, Tần Mặc trong nội tâm đại chấn, lập tức kịp phản ứng, nghĩ tới lục đạo luân hồi trục tâm, chẳng lẽ tựu là cái này khỏa quang đoàn? Lúc trước, tại cổ U đại lục, cái kia phiến cổ xưa di tích ở bên trong, Tần Mặc tựu là biết được, lục đạo luân hồi tại sụp đổ lúc, trục tâm đã không có hạ lạc. Cổ xưa niên đại, rất nhiều vô thượng cường giả đều từng xuất động, tìm kiếm lục đạo luân hồi trục tâm hạ lạc, đều là không có thu hoạch. Chẳng lẽ nói, cái kia kiện rất quan trọng yếu đồ vật, tựu ở trước mặt mình? Cái này quả thực là kinh thế đại sự kiện. Vù vù vù, cái kia khỏa quang đoàn lóng lánh, không ngừng bốc lên diễm lực, như là một vòng đại nhật giống như chói mắt. Toàn bộ cung điện bắt đầu run run, từng sợi đường vân hiển hiện, làm như bị triệt để kích hoạt lên. Đèn linh, tạm thời khí linh kinh hô, loại này áp lực quá mạnh mẽ, lại để cho hai cái khí linh sắp không cách nào thừa nhận. Trong giây lát, cái kia khỏa quang đoàn ngừng lại, diễm lực bắt đầu thu co lại, ngưng tụ thành một khỏa bảo thạch, khảm nạm ở đằng kia, chiếc, có pho tượng mi tâm. Sau một khắc, viên bảo thạch kia bắn ra một đạo quang mang, thẳng vào Tần Mặc mi tâm, nương theo lấy một hồi nổ vang, lại để cho hắn cưỡng ép nhập định. Oanh, chung quanh cảnh tượng lại biến. Tần Mặc phục hồi tinh thần lại, phát hiện đúng là đã đến thần hộp trong không gian cái gian phòng kia trong nhà đá. Trong phòng vô số cỗ pho tượng sáng lên, truyền lại ra đinh tai nhức óc sấm sét chi âm. Tần Mặc một hồi choáng váng, loại này loại nổ vang thật là đáng sợ. Chính là bổn nguyên chi lực cộng minh, cùng viên bảo thạch kia lực lượng sinh ra hô ứng. Lúc này, thanh kim thần diễm, khai thiên kiếm hồn, cùng với không gian chi lực vận chuyển, bảo vệ lấy Tần Mặc tâm thần, lại để cho hắn tại trận trận nổ vang ở bên trong dần dần bình tĩnh trở lại. Rầm rầm rầm, giới sứ không gian, thần diễm không gian mở rộng, tiếp nhận bổn nguyên chi âm tẩy lễ, hấp thu trong đó lực lượng, lại một lần nữa phát sinh kịch liệt biến hóa. Hai cái trong không gian chi đạo, khai thiên kiếm hồn, cùng với thanh kim thần diễm hình thành ba cái không gian hạch tâm. Mở lại rất nhanh biến hóa, trong đó lực lượng không ngừng vững chắc, càng ngày càng gần như ổn định. Tại ba cái không gian hạch tâm ổn định đồng thời, hai cái không gian cũng đang không ngừng mở rộng. Như vậy dị biến, khiến cho nhà đá đều là rung rung mà bắt đầu. Bên ngoài có khủng bố uy áp hàng lâm, làm như muốn nổ nát tần mặc trong cơ thể hai cái không gian. Nhưng là, mặc cho bên ngoài uy áp như thế nào cường đại, cũng không cách nào công phá nhà đá phòng ngự. Cùng lúc đó, bên ngoài trong cung điện, đèn linh đã là thúc dục nhân tộc thánh đăng, căng ra trùng trùng điệp điệp phòng ngự, ngăn cản không biết từ nơi ấy đến khủng bố uy áp. Đây là có chuyện gì? Chủ nhân đến thần hộp không gian trong nhà đá đi. Chẳng lẽ là xảy ra chuyện gì? Hai cái khí linh kinh hồn tán đảm. Loại này biến cố quá đột nhiên. Theo thần trong hộp truyền đến khủng bố chấn động. Nói rõ bên trong đang tại phát sinh phi thường chuyện đáng sợ. Đối mặt loại này khủng bố chấn động. Hai cái khí linh cho dù nghĩ đến thần trong hộp đi. Cũng là không dám thay đổi hành động, loại này chấn động quá kinh khủng, coi như là trùng kích chuẩn trùng cấp độ, cũng sẽ không biết nghênh đón ngoại giới đáng sợ như thế cắn trả. Tạm thời khí linh kinh dị nói, đối với giới sứ cảnh phía trên đột phá, tạm thời khí linh vẫn có một chút dài, chuẩn trùng đột phá cũng sẽ không biết rước lấy thiên địa lực lượng như vậy cắn trả. Huống chi Tần Mặc hôm nay tu vi, chưa đến giới sứ cảnh hậu kỳ, vô luận như thế nào, cũng không nên có đáng sợ như vậy thiên địa lực lượng cắn trả mới đúng. Có lẽ là bởi vì cái kia khỏa thần thạch, tạm thời khí linh nhìn về phía cái kia, chiếc, có điều khác, hắn mi tâm bảo thạch lập lòe thần bí hào quang, bên kia, trong nhà đá. Tần Mặc trong cơ thể hai cái không gian đang không ngừng khuếch trương. Loại này khuếch trương chính là trở nên gấp mấy lần biến hóa. Tại trong thời gian ngắn, tự khuếch trương gấp trăm lần. Như vậy không gian mở rộng tốc độ. Nếu là Tần Mặc hoàn toàn thanh tỉnh, chỉ sợ hội cả kinh lúc này đình chỉ. Một cái không gian mở rộng, tại trong thời gian ngắn có thể khuếch trương gấp 10 lần. Đã là phi thường kinh người, cái này đã là sẽ khiến thiên địa lực lượng thật lớn cắn trả. Chớ đừng nói chi là gấp trăm lần khuếch trương, hay là trong cơ thể hai cái không gian cùng một chỗ. Như vậy mở rộng tốc độ, lại tiếp tục xuống dưới, chỉ sợ có thể so với trùm cấp cường giả trong cơ thể không gian. Đã đến trùm cấp cường giả cấp độ. Trong cơ thể không gian đã không thể xưng là không gian, mà là một phương khu vực hình thức ban đầu. Đây cũng là vì sao đã đến chuẩn trùm cấp độ, tại đột phá lúc hội đưa tới vô cùng đáng sợ thiên địa lực lượng cắn trả. Nhưng mà lúc này Tần Mặc tình huống tác thì rất đặc thù, nhà đá là hắn ngăn cản thiên địa lực lượng cắn trả, đồng thời viên bảo thạch kia chung tách ra lực lượng, thì là gắn bó không gian điên cuồng mở rộng tính ổn định. Chuyện như vậy, mặc dù Tịch Miểu Trùm lúc này, cũng là hội sợ hãi thán phục. Cái này căn bản là một cái kỳ tích, cũng không biết qua bao lâu. Tần Mặc theo trong nhập định tỉnh dậy, trong nhà đá hết thảy đã là khôi phục bình tĩnh, mà trong cơ thể hắn hai cái không gian thì là mở rộng nghìn lần quy mô, khổng lồ như vậy trong cơ thể không gian. Đây là trùm cấp không gian sao? Tần Mặc dò xét tình huống trong cơ thể, không khỏi là chấn động không hiểu. Như vậy giới sứ không gian, thần diễm không gian, lớn đến vượt quá tưởng tượng, đã là đơn giản một phương khu vực hình thức ban đầu. Hơn nữa, khổng lồ như vậy hai cái không gian, trong đó ba cái không gian hạch tâm phi thường ổn định. Từ nơi này hai cái trong không gian, Tần Mặc cảm thấy có liên tục không ngừng lực lượng truyền đến. Tại đây dạng trong không gian, Tần Mặc cảm giác tự là chúa tể, có thể tùy ý điều khiển trong đó hết thảy, thậm chí có thể điều chỉnh trong đó thời gian lưu tốc. Đây là viên bảo thạch kia lực lượng sao? Tần Mặc sợ hãi than nói, cái này trong khoảng thời gian ngắn, nương theo lấy hai cái không gian dị biến. Tần Mặc cảm giác đến thực lực bản thân đã xảy ra long trời lỡ đất biến hóa. Hắn tu vi tuy là không có nói thăng bao nhiêu, nhưng là nếu nói là chính thức chiến lực, chỉ sợ so với trước đây không biết mạnh bao nhiêu. Đúng lúc này trong nhà đá, một đạo nhỏ bé không gian vết rách xuất hiện, mơ hồ trong đó Tần Mặc lắng nghe đến một loại thanh âm chưa từng so địa phương xa xôi truyền đến, rõ ràng là Lôi Đình chi chủ nói nhỏ, tiểu tử, ngươi rất không tồi, vậy mà tăng lên nhanh như vậy, thoạt nhìn, cần ta ra tay ngày đó không xa, ngươi khả dĩ tại trong nhà đá, trực tiếp cùng ta đối thoại, nói nhỏ biến mất, cái kia nhỏ bé không gian vết rách cũng là xóa đi, tìm không thấy một tia dấu vết. Tần Mặc đứng lặng một lát, cảm thụ được trong cơ thể hai cái không gian dị biến mang đến lực lượng dồi dào. Rồi sau đó thân hình nhất thiểm đã là xuất hiện ở trong cung điện. Chủ nhân, ngài đi ra. Chủ nhân, ngài không có sao chứ? Hai cái khí linh đại hỉ, mới vừa rồi còn lo lắng Tần Mặc tại trong nhà đá có thể hay không có cái gì ngoài ý muốn, không thể tưởng được tự xuất hiện. Tần Mặc sững sờ, mới được là kịp phản ứng. Trong nhà đá thời gian lưu tốc bất đồng, hắn cảm giác đã qua thật lâu thời gian, nhưng là ở bên ngoài mới đã qua ngắn ngủi thời gian. Ta không sao, Tần Mặc gật đầu nói. Đèn linh, tạm thời khí linh tắc thì rất kinh dị. Chúng rõ ràng cảm giác được, chủ trên thân người đã có cực biến hóa lớn, nhưng là đến cùng ở đâu phát sinh biến hóa, lại không nói ra được. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.